7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 17, phân bón không chảy ra ruộng của người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa hè nắng gắt, biển dám năng sưởi ấm cho 7 cửu đỉnh cao của cuộc sống là gì đây được gọi là đỉnh cao của cuộc sống. Vương Thuật bên trái nằm tay Mạc Hướng Vấn, bên phải nắm tay Âu Dương. Từng bước đi về phía biển, nước biển vừa qua chân anh đã nhỏ giọt. Âu Dương hết lần này tới lần khác quay đầu lại, nhìn về phía Vương Thuật đầy tò mò. Có chút xem không hiểu. Lần đầu gặp mặt, cô cảm thấy Vương Thuật có chút giống một lãng tử, nhưng về sau lại cảm thấy như là ở trò chơi phong trần. Hiện tại ánh mắt Vương Thuật trở nên lạnh lẽo, trong lòng Âu Dương giật mình run rẩy một cái, cô thật sự ngửi thấy được hắc khí. Điều khiến Âu Dương kinh ngạc hơn nữa là làn da của Vương Thuật rất mịn và mỏng manh. Nếu loại bỏ tông màu da thì làn da của Vương Thuật còn mỏng manh hơn cả cô và Mạc Hướng Vẫn. Cũng không thấy được bắp thịt, sự thăng trầm của cơ thể Vương Thuật giống như một dây chuyền lắp ráp được phác thảo bởi một bản phác thảo, hoàn mỹ không tì vết, nhưng chính một người đã đập vỡ hơn 200 cân lên không trung bãng một cú đấm, sức mạnh mạnh mẽ nào đang ẩn chứa trong con người này. Tiểu tử, anh lớn lên như thế nào? Càng nghĩ càng thấy tò mò. Âu Dương không nhịn được quay người lại, dùng 5 ngón tay mảnh khảnh của mình nhéo vào cánh tay của Vương Thuật. Cảm giác vô cùng mềm dẻo, cũng không có cái loại góc cạnh rõ ràng. He he, người đẹp, đừng dụ dỗ anh. Vương Thuật bị Âu Dương chọc có chút tức giận. Nửa giờ sau, cả ba đến biển cách bãi cát 2 cây số. Dần dần, những con sóng nhỏ li ti xuất hiện. Cả ba người đều bơi rất tốt. Mạc Hướng Vẫn thường đi bơi. Âu Dương trông biển khơi. Cũng không cần nói, về phần Vương Thuật, thân hình đặc biệt, cộng thêm với nghề nghiệp, anh còn hơn cả 2 người đẹp. Vương Thuật nằm phẳng lặng dưới nước 3 mét, giữ cho. Cơ thể của mình lơ lửng, không chìm cũng không nổi, nằm yên lặng. 2 người đẹp như 2 nàng tiên cá bên cạnh anh, thoải mái bơi lội. Âu Dương tính hào phóng, tư thế bơi lội rất quyến rũ, đặc biệt là động tác đong đưa 2 cái đùi thon dài chẳng nõn, khiến người ta ngây ngần cả người. Mộ Hướng Vẫn ung dung hoa quý, bình thường nói năng thận trọng, nhưng hôm nay lại lộ ra mặt khác, phóng khoáng, dâng trào, vô câu vô thúc. Cả ba người thỉnh thoảng có tiếp xúc cơ thể, khiến Vương Thuật tự hỏi. Tại sao lại là mùa hè, tại sao không phải là nước lạnh, tại sao chân của phụ nữ xinh đẹp lại không bị chuột rút? Nếu để 2 người phụ nữ xinh đẹp biết anh đờ nắc nghĩ gì, không biết sẽ chán nản đến mức nào. Có những đồng đội chó như vậy. Lại đang mong đợi họ bị chuột rút. Khi bơi, cả ba người dần dần xa nhau. Âu Dương bơi về phía biển sâu, trong khi Mạc Hướng Vãn bơi sang một bên. Vương Thuật buồn chán nhìn mặt nước. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Âu Dương đã cùng anh đi xa nửa dặm. Đột nhiên, trạng thái của Âu Dương có chút không đúng. Cơ thể nhanh chóng nổi lên mặt nước, rồi nhanh chóng chìm xuống, rồi lại nổi lên. Nó giống như một quả bóng bị một thứ gì đó đè lên. Lên xuống. Đờ mờ, không phải là chết đuối sao? Làm sao lại có thể? Vương Thuật nhanh chóng bơi về hướng Âu Dương. Chỉ thấy Âu Dương vẫy tay gọi anh. Cứu, cứu mạng, chân của em bị chuột rút. Trong khi hét lên, trên mặt nước đã không thấy Âu Dương đâu cả. Tôi đi, Vương Thuật tăng tốc đi tới chỗ Âu Dương biến mất. Trong mắt chợt lóe một tia sáng vàng. Anh phát hiện Âu Dương đang nằm yên lặng 10 mét dưới nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đùi thon thả của người đẹp tự nhiên duỗi thẳng, hướng lên trên, hai mắt nhắm chặt như mất ý thức. Tôi xoan, Vương Thuật hụp đầu xuống nước, đến bên người Âu Dương. Chết đuối là thiếu dưỡng khí, Vương Thuật thành thạo, nhanh chóng hô hấp nan hô cho Âu Dương. Vừa leo lên, Âu Dương đột nhiên ôm lấy Vương Thuật như một con bạch tuộc. Khó chịu, bị bay, phản ứng của Vương Thuật không khó chịu, nhưng anh không thể động đậy nữa, đồng thời. Tín hiệu mạnh mẽ phát ra từ Âu Dương khiến Vương Thuật không thể dừng lại. Lấy đi, lấy tất cả mọi thứ của em. Đôi mắt đẹp của Âu Dương đang nhắm chặt, lông mi khế run lên, dao động từ chỗ phình to đều phát ra tín hiệu mạnh mẽ. Hai người ở dưới dính như keo trong 5 phút trước khi thả nhau ra và nhanh chóng nổi lên. Âu Dương nhìn Vương Thuật cười danh mãnh. Anh không phải là một người đàn ông, không phải em gái. Vương Thuật gần như gục ngã, lớn lên trong môi trường. Phương Tây nên anh không phải là Liễu Hạ Huệ mà là con thỏ không ăn cỏ bên rìa tổ. Anh đã ăn thịt bạn thân của chị cả trong một lần chạm trán. Người ta ước tính rằng Mạc Hướng Vãn sẽ phải thiến anh. nhưng tuyệt đối không thể kinh sợ. Vương Thuật đánh vào cổ nói. Anh là nam nhân, nào có, anh không phải, nếu không thì chứng minh cho em. Ánh mắt mang theo ý cười, Âu Dương nhanh chóng bơi đến bên cạnh Vương Thuật, một cái cào xuống. Vù, Vương Thuật vụt ra như cá kiếm, đừng gây chuyện, đừng làm phiền, anh muốn cùng em bàn công việc. Ẹ cổ, còn xấu hổ, tôi chỉ đang nói đùa với anh, có chuyện gì, nói đi. Vương Thuật, em vừa rồi là không phải muốn tự sát sao? Âu Dương lắc đầu, không có. Em là đang xả stress, cách xả stress của em thực sự rất đặc biệt. Ừ, em cũng nghĩ nó đặc biệt. Khi căng thẳng của một người đạt đến giá trị suy sụp, các phương pháp thông thường không thể thích hợp được. Phương pháp này hoạt động rất tốt. Âu Dương không chân thành nói, còn nói thêm. Em vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Thành thật mà nói, Âu Dương vừa rồi có nghĩ tới tự sát. Tuy rằng khuynh hướng không quá nghiêm trọng, nhưng cô cũng có ý nghĩ này. Tuy nhiên, khoảnh khắc Vương Thuật ôm cô, suy nghĩ của Âu Dương bị loại bỏ, cô giữ chặt Vương Thuật, giải tỏa nỗi bất bình và u uất trong lòng. Hai người giễu cợt thêm vài câu, Vương Thuật lại chuyển đề tài. Âu Dương, em nói muốn chuyển nhượng nhà hàng Ma Đô, đã làm xong thủ tục chưa? Không, mới vừa có ý này, nhưng em chưa có thời gian để thực hiện nó. Như vậy cũng tốt, Vương Thuật cười nói, dù sao cũng là bán rồi, em có thể bán nhà hàng cho anh. Nếu phân không chảy vào ruộng của người ngoài thì bán cho anh sẽ tới sửa sang lại. Âu Dương nói chơi chữ, được, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Vương Thuật, bao nhiêu tiền, cái gì có tiền hay không, em trai của Hướng Vấn là em trai của em, nói về tiền bạc là làm tổn thương tình cảm. Như vậy là không ổn rồi, làm sao mà có được một dự án lớn như vậy mà chẳng ra gì. 30 tỷ thì sao, cái gì? Anh thực sự định lấy nó à? Em cho rằng anh đang nói đùa với em sao? Cũng được, nhưng 30 tỷ thì hơi nhiều, không đáng bao nhiêu, 10 tỷ thôi là đủ. Vương Thuật dừng lại nói, đừng lo lắng, anh nói 30 tỷ là có điều kiện. Những điều kiện gì? Em không thể nghỉ việc, từ nay về sau nhà hàng này là của anh không có thời gian quản, em tiếp tục quản, nếu gặp khó khăn cũng không cần động thủ, anh sẽ tới, em nghĩ điều này có ổn không? Âu Dương cười quyến rũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của anh là muốn hỗ trợ em. Vương Thuật cong môi, nghĩ như vậy cũng được. Tiểu tử, chị gái khó nuôi lắm. Này, ngày nào anh cũng ôm hai chân to đẹp, anh bằng lòng với mọi thứ. Thôi đi anh, không đúng, đây đúng là 30 tỷ. Âu Dương mỉm cười, cô không coi trọng lời nói của Vương Thuật dù Vương Thuật là em trai của Mạc Hướng Vãn. Nhưng Âu Dương có lẽ biết lợi nhuận hàng năm của Mạc Hướng Vấn ngang với cô, không thể phá sản mà cho Vương Thuật mượn để mua nhà hàng của chính mình. Âu Dương chỉ là một trò đùa. Sau khi cả hai đến bãi biển, Vương Thuật nói, chị ơi, thêm WeChat, thêm đi, ai sợ ai. Đinh dong, cả hai đã thành công trong việc thêm WeChat. Sau đó di động của Âu Dương lại vang lên. Đinh dong, sau đó Âu Dương hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn nhắc nhở. Anh nhận được 30 tỷ đồng tiền Trung Quốc từ bạn của anh là Vương Thuật. Vương Thuật ngẩn người nhìn Âu Dương cười xấu xa. Sư tỷ, từ nay về sau nhà hàng này là của anh, hai cái chân to trắng nõn kia, em có thể che chở cho anh. Âu Dương nói, có phải anh vốn có sẵn bí mật từ lâu đúng không? Đương nhiên, với tư cách là chủ nhân của anh, tôi muốn nói một tiếng. Từ nay về sau, từng sợi lông trên người anh đều là của tôi. Ai dám động? Tôi sẽ đánh mạnh với kẻ đó. Cách chương.